Vũ thần chúa tể, chương 1556, nội sự trưởng lão. Góc truyện audio.com. Tại chỗ phía trên huyết sắc dị thú chỉ còn dư lại mấy trăm con thời điểm. Những thứ này huyết sắc dị thú rốt cục sợ hãi. Từng cái lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thì dường như trước đây thấp hơn nhất đẳng huyết sắc dị thú sợ hãi thần bí kiếm gì. Sau đó, cũng không biết là cái nào một đầu huyết sắc dị thú đầu tiên gào thét một tiếng. Ngay sau đó, vô số huyết sắc dị thú đều hướng đại điện một cái đen kịt trong động khẩu điên cuồng thối lui. Chớp mắt liền biến mất. Siêu, Tần Trần vội vàng truy tung đi qua. Mới vừa đi tới cửa động phía trước. Cửa động lại vù vù một cái tự chủ khép lại lên. Tần Trần lập tức một quyền đánh vào khép lại cửa động trên. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ truyền lại tới. Toàn bộ thạch bích lại vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc trên mặt nổi lên một đạo quỷ dị phong ấn phù văn. Sau cùng chậm rãi tiêu tán. Căn bản không rõ ràng những thứ này huyết sắc dị thú trốn địa phương nào đi. Tần Trần không có tiếp tục xuất thủ. Thứ nhất là bởi vì hắn đã mệt đến sức cùng lực kiệt. Cho dù có bất diệt thánh thể, điên cuồng như vậy chém giết phía dưới, cũng mệt đến ngất ngư. Cả người đều truyền đến đau nhức. Tiếp, hắn mơ hồ cảm giác được. Này phong ấn sau lưng, có một cổ làm hắn cực hoảng sợ khí tức. Nếu là hắn mạnh mẽ phá vỡ này phong ấn, tuyệt đối sẽ đưa tới một loại hậu quả đáng sợ. Tần Trần không có suy nghĩ tiếp hắn. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu trị liệu thương thế. Đồng thời tiêu hóa này trước cảm ngộ. Trần Thiếu. Tiếng xé gió lên. Tại huyết sắc dị thú lui bước trong nháy mắt. U Thiên Tuyết đám người đều lướt qua đến. Chứng kiến cả người tiên huyết Tần Trần. Nội tâm không khỏi mọc lên một chút đau đớn. Nhiều như thế huyết tinh. Lúc này một bên truyền đến hít một hơi lãnh khí tiếng. Là Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi. Hai người nhìn cả người đẫm máu Tần Trần. Cùng đầy đất huyết sắc tinh thạch. Đã lay động, vừa cảm kích. Bọn họ không có đi làm phiền Tần Trần. Mà là thay Tần Trần thu thập lên những thứ này huyết sắc tinh thạch. Này vừa thu lại tủ. Mọi người lần thứ hai ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ đại điện chỗ sâu, có chừng hơn 2.000 mai huyết sắc tinh thạch. Nói cách khác, Tần Trần ban nãy lại giết chết hơn 2.000 đầu huyết sắc dị thú. Đây là một cái dạng gì số lượng? Nếu như đổi thành hơn 2.000 tên hậu kỳ võ hoàng, có lẽ đủ để cho toàn bộ thiên vũ đại lục đều rung động. Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi khó có thể tin mắt nhìn Tần Trần. Bọn họ không hiểu. Tần Trần chỉ là một cái thiếu niên. Như thế nào có thực lực đáng sợ như thế? Sau đó, huyết mạch thánh địa đệ tử khác cũng đều chạy tới. Lại qua mấy canh giờ, Tần Trần rốt cục mở mắt. Lớn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Thiếu Hiệp, người cuối cùng tỉnh, tại hạ huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân. Vị này chính là ta huyết mạch thánh địa thánh nữ Gia Di Nghi. Còn có ta huyết mạch thánh địa rất nhiều đệ tử. Đa tạ Tần Thiếu Hiệp lúc trước xuất thủ tương trợ. Này đại ân đại đức. Chúng ta suốt đời khó quên. Nguyệt Siêu Luân vội vàng đi tới trước. Cung kính hành lễ. Khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng cảm kích. Các ngươi là huyết mạch thánh địa người. Tần Trần kinh ngạc nói ra. Chợt lộ ra một vẻ chợt hiểu. Khó trách trước hắn cảm thụ được một cổ thông thiên huyết mạch khí tức. Nói như vậy, là huyết mạch thánh địa huyết mạch Đại Trần. Kiếp trước Tần Trần chính là đại lục đệ nhất thiên tài huyết mạch sư. Đối huyết mạch thánh địa người tự nhiên có chút hảo cảm. Không sai, chúng ta chính là huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Tại hạ Nguyệt Siêu Luân, huyết mạch thánh địa nội sự trưởng lão. Nguyệt Siêu Luân cung kính nói ra. Trên thực tế, lấy thân phận của hắn. Căn bản không cần đối một cái nho nhỏ đan các đệ tử cung kính. Hắn tại đây một lần huyết mạch thánh địa trong đội ngũ. Tương tự với đan các tư đồ chân. Thuộc về dẫn đầu cấp nhân vật. Nhưng lúc trước Tần Trần cứu tất cả mọi người bọn họ, tự nhiên làm hắn phát ra từ đáy lòng cảm kích. Nội sự trưởng lão, Tần Trần kinh ngạc hơn. Không biết Nguyệt Siêu Luân tiền bối chủ quản nội sự trong cái nào một hạng? Hình phạt, nhân sự, vẫn là tài vụ, lại hoặc là điều hành. Huyết mạch thánh địa bên trong, trưởng lão cũng chia rất nhiều đẳng cấp. Đương nhiên, bất kỳ cái gì một cái trưởng lão đều là trong đỉnh cấp nhân vật. Không thể khinh thường, nhưng chân chính hạch tâm trưởng lão, từng cái đều phải là cửu thiên vũ đế cấp bậc nhân vật. Mà võ đế cấp hạch tâm trưởng lão trở xuống, đặc biệt sự tình trưởng lão và nội sự trưởng lão lưỡng trùng. Ngoại sự trưởng lão, chủ quản ngoại sự, thuộc về huyết mạch thánh địa đối ngoại nhân vật. Bình thường các nơi huyết mạch thánh địa chi nhánh đều do bọn họ quản lý. Có thể nói là quyền hành sông thiên, uy chấn đại lục, bình thường võ giả bình thường tại huyết mạch thánh địa có thể nhìn thấy trưởng lão. Tất cả đều là ngoại sự trưởng lão, mà nội sự trưởng lão bất đồng. Bọn họ không đối ngoại, quản lý cũng chỉ là huyết mạch thánh địa bên trong sự vụ. Sẽ rất ít cùng bên ngoài võ giả xuất hiện liên quan. Vì vậy ở bên ngoài võ giả xem ra, nội sự trưởng lão dường như cũng không có quyền lực gì, nhưng trên thực tế lại lớn rất lớn ngược lại. Có thể đảm đương huyết mạch thánh địa nội sự trưởng lão. Bình thường đều là huyết mạch thánh địa trong cao cấp nhất nhân vật đệ tử nòng cốt. Bọn họ quản lý huyết mạch thánh địa cốt lõi nhất sự vụ. Như hình phạt, nhân sự, tài vụ các loại. Trong nhân sự trưởng lão thậm chí có khả năng quyết đoán ngoại sự trưởng lão huy động cùng tấn thăng. Ở hạch tâm trưởng lão cơ bản không cụ thể sự vụ dưới tình huống. Bọn họ mới thuộc về huyết mạch thánh địa trong chân chính hạch tâm quản lý người. Đồng thời, bọn họ sở dĩ đảm đương nội sự trưởng lão, chỉ là bởi vì bọn hắn tu vi không đủ mà thôi. Một khi có thể bọn họ đột phá võ đế cấp bậc, lại có thể có cực đại cơ hội thăng vị hạch tâm trưởng lão. Mà những thứ kia ngoại sự trưởng lão, mặc dù là đột phá võ đế, cũng thường thường chỉ có thể trở thành trưởng lão viện trong phổ thông trưởng lão. Muốn trở thành hạch tâm, cũng không dễ dàng. Vẻn vẹn theo Nguyệt Siêu Luân một câu nói, Tần Trần lại đã có thể nhìn ra. Tại đây Nguyệt Siêu Luân sau lưng, tuyệt đối có một cái huyết mạch thánh địa trong cự phách nhân vật. Đồng thời, Nguyệt Siêu Luân bổn nhân ở huyết mạch thánh địa trong, cũng có cực đại uy danh. Nghe được Tần Trần hỏi, Nguyệt Siêu Luân tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên Gia Di Nghi cũng có chút khiếp sợ. Tần Trần theo như lời hình phạt, nhân sự, tài vụ, điều hành các loại, đúng là từng cái nội sự trưởng lão phân công quản lý nội dung. Những thứ này chức vụ, cơ bản không đối ngoại, mặc dù là huyết mạch thánh địa trong một ít trung tầng cùng hạch tâm thiên tài. Cũng chưa chắc hiểu rõ rất thấu triệt. Nào ngờ lại theo một cái đến từ hạ tứ vực thiếu niên trong miệng nói thẳng ra. Quả thực làm người ta khiếp sợ. Tần thiếu hiệp, Nguyệt mỗ đúng là nội sự trưởng lão trong nhân sự trưởng lão. Nguyệt Siêu Luân lần thứ hai cung kính thi lễ một cái. Sau đó theo trên thân xuất ra một cái lệnh bài. Đây là Nguyệt mỗ tư nhân lệnh bài. Sau này Tần thiếu hiệp nếu là có gì cần Nguyệt mỗ hỗ trợ, bằng này lệnh bài tại vũ vực bất luận cái gì huyết mạch thánh địa đều có thể liên lạc với Nguyệt mỗ. Đến lúc đó chỉ cần Nguyệt mỗ đủ khả năng, chắc chắn đem hết toàn lực. Nguyệt Siêu Luân vẻ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định, này nhưng là đồ tốt. Tần Trần thật không có khách khí, cười nhận lấy. Nhân sự trưởng lão phân công quản lý huyết mạch thánh địa các cấp nhân vật lên chức, nhưng là chân chính nhân vật trọng yếu, sau này nói không chừng thì có dùng đến thời điểm. Hiện tại Tần Trần là đối phó Phiêu Miểu Cung, tự nhiên cần phải giao tốt các cấp nhân vật. Đúng, không biết Nguyệt Siêu Luân tiền bối các ngươi tại sao biết bị vây nơi đây? Tần Trần nghi hoặc hỏi. Cách chương.